Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 2 phía trước cửa sổ bóng người, quỷ quỷ lâu chính là ta phía trước cùng các ngươi nói quỷ lâu. Thấy được đi, ta cũng không có lừa các ngươi. Đối với này, đống đột nhiên xuất hiện quỷ lâu, Giải Thuần Lai là đã sợ hãi lại hưng phấn. Sợ hãi tự nhiên là bởi vì này đống lâu thật sự là quá mức quỷ dị. Mà hưng phấn còn lại là bởi vì hắn chứng minh rồi chính mình cũng không có nói dối. Màu da ngăm đen học sinh cùng Đào Cảnh Thụy đều bị trước mặt quỷ lâu sợ tới mức hai cái đùi thẳng run, nhưng có lẽ là bởi vì bên người còn có người ở duyên cớ, cho nên mặc cho ai đều không có kêu sợ hãi đào tổ. So với tối hôm qua, Giải Thuần Lai biểu hiện không thể nghi ngờ muốn hảo quá quá nhiều. Thật đúng là mẹ nó là một đống quỷ lâu. Việc này cũng quá tà tính, đúng không? Ta ngày hôm qua nhìn đến nó khi cũng hoảng sợ. Trước kia cũng không biết nơi này còn có như vậy một đống lâu. Giải Thuần Lai nói xong lại bất ân. Nhìn thoáng qua cách đó không xa kia đống tràn ngập tĩnh mịch cư dân lâu. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đào Cảnh Thụy đã không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống. Rốt cuộc cái này địa phương nháo quỷ. Lại đãi đi xuống nói ai biết sẽ sinh cái gì? Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là chụp được tới bằng hữu vòng. Như vậy kính bạo một tin tức. Bất truyền bá đi ra ngoài chẳng phải là lãng phí. Màu da ngăm đen học sinh nói xong liền muốn xuất ra di động tới chụp ảnh, nhưng là Giải Thuần Lai tắc ngăn cản nói: ai sẽ tin tưởng này thật là quỷ lâu? Khẳng định tưởng ngươi pê đồ pê đi lên. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Giải Thuần Lai nói này phiên lời nói mục đích chỉ là tưởng bọn họ ai về nhà nấy. Rốt cuộc hắn ngày hôm qua vừa mới bị này đống lâu sợ tới mức đái trong quần. Trước mắt là ỷ vào bọn họ mấy cái ở bên nhau, hắn mới có thể tệ chân tĩnh. Một khi quá một lát liền dư lại chính hắn nói. Hắn bảo đảm sẽ bị dọa cái chết khiếp. Nhưng là màu da ngăm đen học sinh tắc hiển nhiên hiểu sai hắn ý tứ. Đại nghe Giải Thuần Lai sau khi nói xong, hắn tắc có chút hưng phấn đề nghị nói: nếu không chúng ta đi thăm dò quỷ lâu thế nào? Sau đó lục xuống dưới video đến trên mạng, điểm đánh lượng tuyệt đối bạo liều. Không được chúng ta khai phát sóng trực tiếp cũng đúng, ngươi điên rồi đi. Kia chính là quỷ lâu. Hơn phân nửa đêm đi vào ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Nghe được màu da ngăm đen học sinh thế nhưng tính toán đi vào. Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai đều không chút nghĩ ngợi ngăn cản nói: nguyện ý tiến chính ngươi tiến, chúng ta còn không sống đủ đâu. Các ngươi hai cái như thế nào như vậy túng a? Ngươi cho rằng quỷ ân sao đều cùng điện ảnh giống nhau gặp người liền sát a? Kỳ thật quỷ tải sợ hãi người đâu, bằng không chúng nó như thế nào không chạy ra, thế nào cũng phải đến nửa đêm mới lén lút ra tới. Màu da ngăm đen học sinh hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, ý đồ thuyết phục Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy cùng nhau vào xem. Nhưng là hai người tại đây sự kiện thượng thái độ thực kiên quyết, chính là đánh chết cũng không đi vào. Thấy Đào Cảnh Thụy Hòa Giải Thuần Lai đã quyết tâm sẽ không đi vào, màu da ngăm đen học sinh cũng chỉ đến từ bỏ, thở dài nói: hành đi, các ngươi không đi vào liền không đi vào, ta chính mình đi vào tổng được rồi đi. Ngươi hôm nay có phải hay không uống lộn thuốc? Nơi đó còn không biết có cái quỷ gì đồ vật, ngươi một hai phải đi vào làm gì a? Đào Cảnh Thụy hiển nhiên là ba người chung tương đối lý trí, một cái cũng không hy vọng cái kia học sinh đi vào. Ta hôm nay nếu là không vào xem, đêm nay thượng là đừng nghĩ ngủ rồi. Nói nữa khẳng định không các ngươi nói những cái đó tà hồ. Ta không hướng thượng đi. Liền ở hàng hiên cạnh cửa nhìn xe monster, thấy màu da ngăm đen học sinh khăng khăng muốn qua đi. Nhìn xem, Đào Cảnh Thụy lúc này nhìn bên cạnh Giải Thuần Lai liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, chúng ta cũng không đi. Liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi qua đi đánh cái chuyển liền chạy nhanh trở về. Đừng hướng trên lầu đi, cái này là khẳng định. Các ngươi chính là làm ta hướng trên lầu đi, ta cũng không cái kia lá gan a. Ta chính là tâm tư qua đi nhìn xem. Ở bên này xem không lờn rõ ràng, màu da ngăm đen học sinh nói xong. Liền lấy ra di động mở ra đèn pin công năng. Chậm rãi hướng tới đứng sừng sững trong bóng đêm cư dân lâu đi đến. Nhìn hắn một chút biến mất trong bóng đêm, Đào Cảnh Thụy không cấm có chút lo lắng đối Giải Thuần Lai nói. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, ai biết, đều khuyên hắn không cần qua đi hắn không nghe. Xảy ra chuyện cũng là chính hắn tìm mà ni, ngươi nói chuyện như thế nào một chút nhân tình vị đều. Không có đâu, nghe Giải Thuần Lai một bộ sự không liên quan mình thái độ. Đào Cảnh Thụy khó chịu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vốn dĩ chính là như vậy, ta lại không phải không khuyên quá hắn. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện còn muốn trách ở ta trên đầu. Ta nhưng không cầm đao đặt tại hắn trên cổ buộc hắn lại đây. Nói nữa, ta cũng không đi à. Này không phải ở chỗ này đứng chờ hắn đâu sao? Giải Thuần Lai đối với Đào Cảnh Thụy chỉ trích rất là nén giận. Nói xong còn chưa hết giận nói. Ngươi có nhân tình vị. Ngươi nhưng thật ra cùng hắn qua đi à. Ở chỗ này cùng ta trang mẹ nó cái gì sói đuôi to. Xa xo một cái. Chạy nhanh lăn trở về ra đi. Hành. Ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Đừng nói ta không lưu lại, Giải Thuần Lai lười đến ở cùng Đào Cảnh Thụy xảo. Hắn sớm liền xem cái này bốn mắt khó chịu, mỗi ngày cùng hắn âm dương quái khí, một bộ giống như thiếu hắn tiền bộ dáng. Bất quá không đợi Giải Thuần Lai đi ra vài bước, hắn liền giống điện giật giống nhau lại vội vàng lui trở về. Bởi vì hắn đột nhiên hiện đối diện kia đống quỷ lâu, một phiến cửa sổ đột nhiên sáng lên. Không bao lâu, một bóng người liền ân tĩnh đứng lặng ở phía trước cửa sổ. Ngươi ngươi mau xem, chỗ đó có người ảnh. Giải Thuần Lai chỉ vào kia phiến sáng lên cửa sổ, kinh sợ đối với Đào Cảnh Thụy nói. Đào Cảnh Thụy đương nhiên cũng thấy được người kia ảnh. Thân mình đồng dạng không chịu khống chế về phía sau thối lui. Phía sau lưng không biết khi nào đã lạnh một tảng lớn. Nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Đào Cảnh Thụy lúc này cũng bị sợ tới mức căng không nổi nữa. Đến nỗi phía trước tránh ra cái kia màu da ngăm đen học sinh. Lúc này tắc như là đã tiến vào tới rồi kia đống cư dân trong lâu. Cả người đã trong bóng đêm không thấy. Lưu Long người đâu? Nên sẽ không đã đi vào đi. Ngươi nói cái kia đứng ở phía trước cửa sổ bóng người có thể hay không là Lưu Long a? Hắn ở cố ý giả thần giả quỷ hù dọa chúng ta. Giải Thuần Lai không ngừng nuốt nước bọt. Yêu yêu đọc sách www.uuksh.m tận lực tìm một cái có thể làm cho bọn họ tâm ân một ít lý do. Không biết, hẳn là không phải là đi. Đây chính là đống quỷ lâu. Sao có thể còn sẽ có điện đâu? Đào Cảnh Thụy nói xong. Liền vội vàng lấy ra di động. Theo sau cấp cái kia màu da ngăm đen học sinh đánh qua đi. Nhưng là đối phương điện thoại lại biểu hiện tạm thời vô phân thông. Thật mẹ nó nháo quỷ. Lưu Long di động đánh không thông. Đào Cảnh Tụy lúc này đã hoàn toàn luống cuống, thân mình cũng không ngừng ở một cái kính lui về phía sau. Liền ở Đào Cảnh Tụy hòa giải Thuần Lai bắt đầu sinh lui ý thời điểm, màu da ngăm đen Lưu Long Tắc chính cầm di động, run run rẩy rẩy đứng ở lầu một hàng hiên, bất ân đánh giá bốn phía. Hàng hiên tĩnh mịch đáng sợ, căn bản nghe không được chẳng sợ chút nào thanh âm. Bất quá chỉ liền cái này hàng hiên xem ra, nơi này cùng tầm thường lão lâu cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Không dám lại ở bên trong tiếp tục đãi đi xuống, Lưu Long liền tính toán xoay người đi ra ngoài. Nhưng liền ở ngay lúc này, lại sinh một kiện cơ hồ sợ tới mức hắn hồn phi phách tán sự tình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.